Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tặng thư Phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật. Quyển 8. Tiếp theo. Thực chư hình quỷ. Kinh văn. Lại nữa A Nan, nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, bị bán niết bàn và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp đốt cháy. Sau khi đền tội xong, thọ các hình quỷ, nếu ở nơi bản nhân. Giảng. Kể từ khi giải thích về thập tập nhân và lục giao báo xen kể chưa xong, Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Và sau đó, A Nan, ta sẽ nói cho con biết thêm về điều nguyên tắc này. Nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, họ nói những điều như: những giới luật và quy tắc trong Phật giáo của bạn là không cần thiết, mọi người hãy tự cho làm những gì họ chui lòng, đặc biệt là ở Mỹ. Đây là một quốc gia dân chủ và mọi người đều có tự do và độc lập. Vì vậy, không nên có giới cấm trong Phật giáo. Họ tố cáo ý tưởng của các giới luật của Đức Phật. Họ nói rằng người ta có thể là người xuất gia, thành viên của tăng đoàn, cho dù một người đã nhận giới luật hay không. Họ tuyên bố rằng giới luật và quy tắc không cần thiết và có không cần phải tuân theo 3.000 phương thức luật nghi và 80.000 khía cạnh tinh tế của hành chi. Họ vi phạm Bồ Tát giới. Họ không giữ thập thiện và 48 Bồ Tát giới. Họ vi phạm chúng. Họ bị bán niết bàn. Họ cho rằng nguyên tắc của niết bàn cũng không chính xác. Những loại người này bị ngập tràn phạm tội. Họ có và tạo ra nhiều loại nghiệp khác, rất nhiều nghiệp xấu. Sau khi tạo ra hành vi phạm tội như vậy, họ vượt qua nhiều kiếp, một thời gian rất dài của bị đốt cháy trong địa ngục trước khi họ đền cho tội phạm của họ. Cuối cùng tội phạm của họ đã biến mất và họ không còn phải sống trong các địa ngục trải qua những sự chia sẻ cay đắng. Sau khi đền tội xong, họ được tái sinh làm ma. Tuy họ đã bị trừng phạt vì tội phạm của họ, nhưng sau đó họ được tái sinh làm ma. Những người tự gọi mình là đệ tử của Đức Phật đừng tin vào ma quỷ, nên chú ý đến đề phần này trong Kinh Lăng Nghiêm. Có nhiều loại ma, không chỉ là một loại. Trong thực tế, tôi sẽ nói với bạn điều gì đó. Chú Lăng Nghiêm bao gồm hầu hết tên của ma chương. Những câu trong chú, đệ ngũ và tên của ma chương. Lý do chúng tôi đọc thuộc lòng câu thần chú là gọi tên của các ma chương. Khi nào chúng ta đọc tên của những con ma chương, tất cả những con ma nhỏ hơn không dám làm rắc rối. Thần chú là tên của ma và linh hồn. Những sinh vật được thảo luận ở đây được tái sinh làm ma. Loại ma nào? 10 loại ma được thảo luận liên quan đến nghiệp tạo ra từ thập tập nhân. Nhưng trên thực tế có nhiều loại ma, không chỉ 10. Đây chỉ là đại diện. Kinh văn. 1. Do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong gặp vật thành hình, gọi là quái quỷ. Giảng. Anh ta tham lam kiểu đồ vật gì vậy? Mong muốn lớn nhất là ham muốn tình dục. Nếu anh ta tìm kiếm mọi thứ trên trái đất nhân quả, và nếu anh ta cam kết tội phạm trong khi làm như vậy, anh ta sẽ rơi vào địa ngục. Sau khi anh ta đền tội trong địa ngục xong, anh ta gặp vật chất đối tượng. Loại đối tượng nào? Loại nào cũng được, bất cứ loại nào. Anh ấy có thể đính kèm vào nó và lấy hình dạng từ nó, cho nên được gọi là quái quỷ. Kinh chăng. 2. Do tham sắc tạo tội. Khi đền tội xong, gặp gió thành hình, gọi là bà quỷ. Giảng. Bên Á Châu, người nào tham châm chục được cho là tham lam, gió và dòng chảy. Những người như vậy kết thúc như những con quỷ hạn hán. Quỷ hạn hán như thế nào? Bất cứ nơi nào quỷ tới, nơi đó không mưa. Và đây là do khô cạn của sa mạc và của những con quỷ hạn hán. Nếu bạn gặp phải một nơi mà mưa không rơi, một nơi các cây cỏ bị khô và chết, bạn bây giờ biết một nơi như vậy là nơi sinh sống của một quỷ hạn hán. Điều này đúng đắn. Bằng cách đọc nghe Kinh Lăng Nghiêm, bạn có thể sáng tỏ tất cả những bí ẩn của thế giới. Tất cả các câu hỏi của khoa học, vật lý được sáng tỏ trong kinh điển này. Nếu bạn không đọc qua điều này trong kinh, bạn sẽ không hiểu lý do đằng sau hạn hán và sa mạc. Về cơ bản, đây là do các thủ đoạn của quỷ hạn hán. Loại người này tham lam vì gió và dòng chảy. Và vì vậy bây giờ, khi linh hồn của anh ta chạm vào gió, và nó có hình dạng của gió, và được gọi là bạc quỷ, khá tài năng. Kinh chăng. 3. Do tham dối trá tạo tội. Khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là mỹ quỷ. Giảng. Loại ma này lấy hình dạng khi gặp một con súc vật, có khi là một tinh linh cáo hay một con sói màu vàng, hoặc thậm chí là một con mèo hay một con chó. Có khi một súc vật bị con ma quỷ nhập vào nó. Tôi đã thấy một con mèo bị ma quỷ nhập. Nó có thể thực hiện một số những chiêu trò nguy hiểm tuyệt vời. Nó có thể nhảy cao hơn 10 mét trong không khí và đáp xuống lại phần trên cùng của ngôi nhà. Sau đó, nó sẽ nhảy xuống từ tầng trên và đáp xuống mặt đất. Nó sẽ nhảy lên xuống hoài. Nó cũng gào thét và than vãn. Một con cáo đã bị nhập theo cách này cũng có thể nhập vào con người. Mặc dù là một con vật, nó có thể xuất hồn và nhập vào con người và nói chuyện qua họ. Một con sói vàng có thể làm điều này. Nó có thể xuất hồn và nhập vào người. Sau đó, nó dùng thân người để nói chuyện. Có rất nhiều những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Đây được gọi là mị quỷ. Khi nó nhập vào thân người, tâm trí của người đó trở thành hoàn toàn bối rối bởi nó và anh ta mất đi ý thức nhận biết của mình, giống như anh ta đang ngủ. Kinh chăng. 4. Do tham sân hận tạo tội. Khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Giảng. Tất cả 10 con ma quỷ này được mô tả bằng phương tiện tham lam của họ. Cuối cùng, đó là tham lam tạo ra hình dạng của họ như quỷ. Điều này là tham lam cho hận thù. Đầy hận thù, anh ta sẽ tấn công mọi người mà không cần có lý do. Và vì vậy anh ta phạm tội nghiệp liên quan đến hận thù. Điều này đã khiến anh ta rơi vào địa ngục vô gián. Khi anh ta đền tội qua trừng phạt trong địa ngục, anh ta trở thành một con ma quỷ. Và anh ấy định hình khi anh ta gặp những con chung. Anh ta được gọi là cổ độc quỷ. Chất cổ độc được tìm thấy ở tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc. Có người sử dụng loại độc để đặt hãm hại người khác. Họ lấy chất cổ độc từ những con chung này và biến nó thành một loại viên thuốc độc. Nếu họ bỏ một viên thuốc này vào trà của bạn, sau đó bạn luôn luôn phải tuân theo mọi hướng dẫn của họ. Nếu không, bạn sẽ chết. Đó là bị nhiễm cổ độc. Bên các nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Việt Nam, cổ độc giống như ngải bùa. Có một con ma quỷ đằng sau loại cổ độc. Đó là đặc sản của anh ta. Độc dược của quỷ này cực kỳ mạnh. Cách duy nhất để có giải cổ độc là người dùng cổ độc này niệm một câu thần chú để có giải bạn ra khỏi độc dược. Nhưng nếu anh ta không giải độc, sau đó bạn đang gặp trắc rối thật sự. bạn mãi mãi trong sự điều khiển. Một cách sử dụng thú vị của nó là những phụ nữ miền Nam đã bỏ cổ độc trên những người đàn ông Quảng Đông mà họ thích. Sau khi họ kết hôn, người vợ ếm cổ độc lên người chồng của mình với ngụ ý rằng nếu anh ta có ý tưởng trong đầu bỏ rơi cô ấy, anh ta sẽ chết. Vì thế những người đàn ông miền Bắc rất trung thành với vợ của họ. Rất nhiều người bị trúng cổ độc này. Nhưng bạn nên rõ ràng rằng đây là một mẹo lừa đảo. Kinh văn 5. Do tham ghi khắc thù quán tạo tội. Khi đền tội xong, gặp kẻ thù trận suy thành hình, gọi là lệ quỷ. Giảng có nghĩa là anh ấy luôn nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ và ghi nhớ chúng với tâm quán giận. Bởi vì anh ấy luôn muốn trả thù, anh ta phạm tội. Từ những tội ác này, anh ta buộc phải rơi vào những địa ngục vô gián. Sau khi đền tội xong, chẳng khi anh ta gặp sự thoái quá, anh ta định hình. Nó có thể là một người suy nhược hay bất kỳ loại động vật nào yếu ớt và già yếu. Anh ấy chê mượn các hình dạng vật chất của chúng sinh và trở thành một lệ quỷ. Thay vì tiếp quản một người bị suy nhược, anh ta nhập vào một người bệnh, sau đó trở thành một con quỷ suy nhược. Loại quỷ này khủng khiếp và khốc liệt. Nó có thể lấy mạng sống người đó dễ dàng như lấy một cái gì đó ra khỏi túi quần. Kinh văn 6. Do tham ngạo mạn tạo tội. Khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là ngạ quỷ. Giảng do tham lam và kiêu ngạo khiến người đó cam kết tội phạm. Sau khi anh ta đã trả xong tội ác của mình, anh ta hình thành khi anh ta gặp phải các loại khí. Anh ta thực sự là một kẻ nghịch ngợm cá nhân. Vì vậy mọi người không nên nhìn xuống hay coi thường những người khác. Mọi người không nên nghịch ngợm và tự mãn hoặc hoàn toàn thiếu lịch sự đối với những người khác. Một người như thế thậm chí không thừa nhận người khác khi anh ta gặp họ. Anh ấy hết sức thô lỗ. Trong thời kỳ Tam Quốc ở Trung Quốc, có một người đi bộ tên Tạ Đình Phong. Người đã đến gặp tướng Tào Tháo. Tào Tháo chuẩn bị mọi người trước chuyến thăm, nói rằng khi người đi bộ bước vào, không ai nên nhìn anh ta. Khi người đi bộ đến cuộc hẹn với Tào Tháo, không ai trong số người tham dự bao giây đứng lên, làm bộ như họ không nhận ra rằng anh ta đã vào. Vậy Tạ Đình Phong đã làm gì? Anh ấy bắt đầu khóc. Tào Tháo hỏi, tại sao anh khóc? Tạ Đình Phong trả lời, làm sao bạn có thể mong tôi không khóc khi tôi gặp một nhóm người chết? Tất cả họ đều đã chết, có phải không? Đó là lý do tại sao họ không thể nói hoặc di chuyển, phải không? Sau câu nói móc đó, Tào Tháo bị thua. Điều này xảy ra lúc khi Tào Tháo ở trong những ngày quyền lực lớn nhất của ông. Đó là tại sao ông ta thô lỗ với Tạ Đình Phong. Những gì ông ấy thể hiện là loại của kiêu ngạo đang được thảo luận ở đây. Một người kiêu ngạo sẽ phạm tội, và sau khi đền tội trong các địa ngục vô gián, anh ta sẽ hình thành khi anh ta gặp khí. Loại khí gì không quan trọng, bất kỳ loại nào anh ta có thể sử dụng để làm cho sự xuất hiện của mình. Loại quỷ này được gọi là ngạ quỷ hay là quỷ đói. Những con quỷ đói chỉ là những gì tên của chúng ngụ ý. Quỷ không có gì để ăn. Cổ của họ gầy như kim và bụng của chúng to bằng thùng. Vì cổ họng của họ quá mỏng, họ không thể nuốt bất kỳ thức ăn nào. Nếu bạn thấy loại ngạ quỷ, bạn sẽ coi đó là số chăng. Kinh văn 7. Do tham lừa gạt tạo tội. Khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là yểm quỷ. Giảng do tham lam trả bất công với người khác để làm tổn thương người khác, làm cho người phạm tội. Sau khi đền tội ác của mình, anh ta định hình khi anh ta gặp phải bóng tối. Vì tham lam việc đàn áp và không công bằng, người ta tạo ra hành vi phạm tội. Những hành vi phạm tội này sẽ khiến một người ngã vào những địa ngục vô gián. Sau hàng trăm ngàn triệu kiếp, mỗi tội nghiệp đã được xóa sổ và người được thoát ra địa ngục. Nhưng thói quen còn lại của một người vẫn còn và không thay đổi. Và vì vậy người ta vẫn không công bằng và tham lam để đàn áp người khác. Nhưng thói quen kiên trì, vì vậy hồn có hình thức của mình khi anh gặp bóng tối. Anh ấy xuất hiện ở những nơi đen tối, bóng tối và được gọi là yểm quỷ. Bạn có nhớ con ma quỷ đã được thảo luận trước không? Đây là ma quỷ ấy. Một trong những đệ tử của tôi nói với tôi rằng anh ấy đã gặp loại ma hàng chục lần. Ông đã chiến đấu với họ mỗi lần và đã không mất mạng. Tuy nhiên, rất nguy hiểm khi giao tiếp với loại yểm quỷ này, bởi vì nó có thể con yểm quỷ giết bạn với những ma thuật. Nhưng bây giờ mà đệ tử này đã tin vào Phật, tôi tin rằng loại ma này sẽ không có sự táo bạo làm phiền anh nữa. Kinh văn 8. Do tham minh ngộ tạo tội. Khi đền tội xong, gặp tinh linh thành hình, gọi là giống lượng quỷ. Giảng kiến đề cập đến các ý kiến. Theo quan điểm của riêng mình, với thói quen của quan điểm, người ta xem mình là cực kỳ thông minh. Nhưng thực tế, một người như thế này hoàn toàn bối rối trong những gì anh ta làm. Anh ta có thể thông minh, nhưng anh ta kết thúc tự mình. Anh ấy rõ ràng biết rằng giết người không phải là một điều tốt để làm, nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài và giết người. Anh ta biết rằng người ta không nên ăn cắp, nhưng anh ta vẫn cam kết cướp. Chắc chắn anh ấy thông minh, được rồi, và anh ta là một người ăn nói lưu loát. Nhưng hành động của anh ta là một mớ hỗn độn. Một người như thế này có tham lam cho quan điểm. Anh ấy thông minh, nhưng hành vi của anh ấy là không thể chối cãi, và anh ấy phạm tội. Bởi vì các hành vi phạm tội, ông rơi vào địa ngục vô gián trong hàng trăm ngàn triệu kiếp. Sau khi đã đền tội, anh ấy được tự do. Nhưng khi anh ấy thoát khỏi địa ngục, bạn cho rằng điều gì sẽ xảy ra với anh ta? Anh ấy vẫn không thay đổi thói quen cũ của mình. Anh ấy vẫn tự hào với trí thông minh tồi tệ. Và vì thế, anh ấy định hình khi anh ấy gặp phải năng lượng khí công, và anh ta được gọi là giống lượng quỷ. Nếu anh ta gặp một người mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, hoặc nếu anh ta gặp một số bản chất lạ, anh ta sẽ làm cho anh ta xuất hiện. Những con giống lượng quỷ trông như thế nào? Đôi khi nó sẽ biến thành một đứa trẻ. Nhưng trong khi hầu hết trẻ em có hai chân, những con quỷ sẽ có một chân. Đôi khi nó sẽ xuất hiện như một người lớn. Nhưng trong khi đầu của mọi người nằm dưới chai, đầu của quỷ sẽ phát triển từ giữa hai chân của nó. Bạn đã bao giờ thấy loại quỷ như vậy chưa? Nếu bạn thấy, bạn sẽ biết rằng nó được gọi là giống lượng quỷ. Nó luôn luôn có một chút khác lạ trong hình dạng quái lạ. Nó cũng hoạt động như một đồng lõa cho hổ. Nó làm như thế nào? Ví dụ, giả sử rằng một vùng núi có nhiều hổ, không ai dám đi qua khu vực đó vì sợ bị tấn công và hổ ăn thịt. Con quỷ này làm gì ở một nơi như vậy? Nó biến thành hình dạng của một người và đi bộ dọc theo con đường đó. Khi một người thực sự thấy rằng dường như có một người trên con đường phía trước anh ta không sợ, và anh ta theo sâu vào khu vực nguy hiểm. Ai có thể đoán được rằng giống lượng quỷ sẽ dẫn đến hang cọp? Đó là trò chơi của anh ấy để giúp họ có được bữa ăn thịt người. Anh ấy lừa động vật theo cách này cũng giống như anh ta làm mọi người. Anh ta biến thành một trong những loại của súc sinh và dẫn chúng tới hang cọp. Những người không tin rằng có những con quỷ như vậy nên chú ý đến những mô tả này. Kinh văn 9. Do tham du giả tạo tội. Khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là dịch sử quỷ. Giảng: do tham lam cho sự lừa dối khiến người đó cam kết tội phạm. Sau khi anh ta đã trả xong các tội ác của mình, anh ta có hình dạng khi anh ta gặp phải độ sáng. Điều này ám chỉ đến thói quen lừa dối. vì anh ấy muốn đạt những thành tựu. Anh ấy cướp cách lừa dối người khác, hành động có những việc bất hợp pháp. Khi làm điều này, anh ta phạm nhiều tội và rơi vào vô gián địa ngục. Sau khi đi qua hàng trăm ngàn kiếp, anh ta cuối cùng cũng được tự do, nhưng anh ta vẫn chưa loại bỏ thói quen tham lam còn lại của mình. Và vì vậy, anh ta vẫn muốn lừa gạt mọi người. Vì vậy, anh ta có hình dạng của mình, và khi anh ta đáp ứng độ sáng. Độ sáng đề cập đến những người có trí tuệ, biết cách niệm tà chúng. Khi một con quỷ này gặp gỡ với loại người khôn ngoan đó, nó xuất hiện. Nó làm gì? Nó theo những người như vậy được gọi là dịch sử quỷ, hay là con quỷ đầy tớ. Nó giúp những người như vậy làm những điều họ muốn làm. Ở Trung Quốc, có một người tên là Chi Sao Tang. Người này có 5 con quỷ đầy tớ đã giúp anh ta. Một con quỷ đi về thu thập tin tức, cập nhật thông tin mới nhất. Một con quỷ khác giúp cho anh ta lắng nghe mọi thứ. Vì quỷ có 5 loại thứ thần thông, quỷ có thể thấy những thứ mà đôi mắt thường không thể thấy được. Quỷ chỉ thiếu lậu thần thông, nhưng chúng có ngũ thần thông khác. Đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông. Những loại ma này có một chút tu luyện, một số tu hành, và chỉ vậy nó có được ngũ thông. Những hồn ma quỷ theo anh ta có thể biết mọi người đang nói gì và có thể thấy điều gì đang xảy ra trong khoảng cách xa và biết được những gì đã xảy ra chung quanh. Và sau đó, anh ta sẽ sử dụng thông tin đó để đi và giải cứu mọi người từ khó khăn. Ví dụ anh ta sẽ phát hiện ra điều đó và nơi có một số sinh vật lạ để gây hại cho mọi người. Và anh ta ngay lập tức sẽ đến nơi đó và chinh phục những sinh vật lạ lùng và xua đuổi những sinh vật kỳ lạ. 5 con quỷ đầy tớ này đã giúp theo cách đó. Chúng đã trở thành những bóng ma quỷ đầy tớ bởi vì trong quá khứ chúng đã tham lam để lừa dối người khác. Kinh văn 10. Do tham kết bè phái tạo tội, khi đền tội xong gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Giảng: do tham lam để được tôn trọng mà làm cho người cam kết tội phạm. Sau đó, khi anh ta đã trả xong cho tội ác của mình, anh ta có hình dạng khi anh ta gặp người. Kiện tụng ám chỉ đến tham gia vào các vụ kiện của tòa án. Đôi khi mọi người truy cập tòa án, họ cùng nhau đến nhiều hay ít người để hỗ trợ cho vụ kiện của họ. Những người này cung cấp lời khai trên danh nghĩa của người thay mặt, nhưng họ bịa ra những câu chuyện và bằng chứng. Những sự việc không đúng, họ nói là đúng. Những việc thực sự không phải như vậy, họ nói là như vậy. Họ tranh luận về vụ kiện của họ khi thực sự không có nguyên tắc đằng sau nó. Thường thì họ là luật sư hay như vậy. Họ thách thức những người không thuộc với họ và họ thắng kiện của họ. Một người thực hiện điều này phạm tội. Khi nào anh ta đã đền tội cho việc làm sai trái, anh ta lấy hình dạng khi anh ta gặp một người, và anh ta được gọi là truyền tống quỷ hay quỷ sứ giả. Loại quỷ này nhập vào một người và nói chuyện qua người bị nhập. Nó nói những điều như: tôi là như vậy, một vị Phật như vậy, hoặc tôi như vậy, một Bồ Tát như vậy, hoặc tôi là Thượng Đế, tôi cũng là Jesus. Người bị nhập sẽ bị buồn chồn và có rất nhiều bệnh thần kinh. Quỷ này được gọi là sứ giả bởi vì anh ta có thể dự đoán sự kiện may mắn và không may mắn. Anh ta có thể nói sẽ có một trận động đất ở một nơi đó và sẽ giết chết hơn 10.000 người. Khi thời điểm đến, dự đoán của anh ấy hoàn toàn chính xác. Anh ta có thể đoán trước tương lai. Nhiều người nghi ngờ rằng những dự đoán chính xác như vậy, nhưng trên thực tế chúng thường rất chính xác. Đúng ở nơi này bạn cần biết cách phân biệt giữa chánh và tà. Cách đúng để công nhận là từ con đường tu hành, không phải là bạn dựa vào quỷ, linh hồn, Bồ Tát hoặc một vị Phật để kể cho bạn những điều như vậy. Phải chắc chắn rằng nhận ra rõ ràng điều này. Ở Trung Quốc, có những người bị nhập bởi ma quỷ được gọi là thần đồng. Họ có thể chữa lành người bệnh, nhưng nó không phải là người chữa bệnh. Nó là gì? Là ma hay linh hồn đang nhập vào người đó. Nó giống như những người tôi đã mô tả trước đó, có thể đâm dao vào hộp sọ hay thanh kiếm vào trái họ. Họ là những chí chủ chạy người bị ma sứ giả nhập. Kinh văn: A Nan, loại này đều vì thuận tình mà sa đọa. Khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ. Ấy đều cho vọng tưởng của tự mình chưa cảm nghiệp quá. Nếu ngộ tánh bồ đề thì nơi chịu tâm sáng tỏ vốn chẳng có gì cả. Giảng: Phật nói, A Nan, con có hiểu không? Sự sa đọa của một người như vậy là hoàn toàn do tình cảm của anh ta. Đó là bởi vì người này hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc. Bất cứ điều gì anh ta làm đều dựa trên ham muốn tình cảm. Vì anh ấy sống trong tình cảm, không có tự chủ, không có chánh tư duy, anh ta hành động qua cảm xúc, anh ta hoạt động sự ham muốn, và điều đó khiến anh ta sa đọa. Cảm xúc thuộc về âm và tư tưởng phân biệt thuộc về dương. Sau khi anh ta sa đọa và thiện nghiệp lửa đã cháy hết, sau khi anh ta đi đọa vào địa ngục và bị đốt cháy cho đến khi không có gì còn lại để đốt cháy, anh ta mới thoát ra địa ngục. Nhưng anh ta sẽ thoát ra và tái sinh làm ma quỷ. Anh ta được thả, nhưng anh ta vẫn không thể trở thành một người. Anh ta thoát ra từ đâu? Từ vô gián địa ngục. Anh ấy thoát ra và đến với thế giới. Nhưng mặc dù anh ta ra khỏi địa ngục, thói quen còn lại của anh vẫn không bị cắt đứt. Mặc dù các tội phạm từ ác nghiệp của anh ta đã bị tiêu diệt, anh ta vẫn có thói quen, suy nghĩ cũ. Anh ấy không hoàn toàn thuần khiết, cho nên anh ta phải trở thành ma quỷ. Tình trạng khó khăn của ông bởi chỉ bằng nghiệp lực sai lầm của vô minh. Sự thật bản thân anh ta đã tạo ra sự giả dối, và từ đó có vô minh. Sự thiếu hiểu biết này nảy sinh trong bản chất của ác nghiệp và đưa đến suy nghĩ sai lầm. Đó là suy nghĩ sai lầm tạo ra những loại nghiệp chướng này. Bởi vì nghiệp, họ phải trải qua sự trừng phạt cay đắng này. Anh ấy đã sống với ảo tưởng, tạo nghiệp và trải qua quả báo. Nếu anh ta ngộ tánh bồ đề thì nơi chịu tâm sáng tỏ vốn chẳng có gì cả. Nếu anh ta có thể hiểu được con đường chân chánh để giác ngộ, thế thì sẽ chẳng có gì trong tâm trí, chỉ có sự hoàn hảo và tươi sáng trong tánh Như Lai Tạng. Như vậy không còn ác nghiệp, không có phiền não, không có đau khổ hay sự đau khổ nào cả, không còn phiền muộn. Thập súc sanh. Kinh văn: Lại nữa A Nan, khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa. Giảng: Lại nữa A Nan, hãy để tiếp tục giải thích nguyên tắc này, vì sợ rằng có không hiểu nó hoàn toàn. Khi nghiệp của một ma quỷ được kết thúc, tình cảm và mộng tưởng đã là không. Anh đã xóa sạch các cảm xúc và suy nghĩ. Lúc đó anh ta phải trả bằng hiện vật mượn từ những người khác để giải quyết những bất bình quán của đó. Anh ta phải trả lại những gì anh ta nợ người khác. Nếu anh ta ăn thịt của những động vật trong quá khứ, bây giờ anh ta sẽ bị người khác ăn. Nếu anh ta lấy mạng sống của người khác trong quá khứ, thì trong kiếp này anh ta sẽ bị giết. Anh ấy được sinh ra trong cơ thể của một con vật để trả nợ của kiếp trước. Anh ta sẽ trả lại các khoản nợ tích lũy cho những kiếp vô hạn trong quá khứ. Họ phải được trả bằng vật. Nếu bạn giết và làm hại người khác, thì điều tương tự sẽ xảy ra với bạn như là trả nợ. Nếu bạn nợ một người nào đó là một con lợn, sau đó bạn trở thành con lợn để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó là một con chó, sau đó bạn trở thành con chó để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó một con bò, bạn hoàn trả bằng cách làm bò. nếu bạn nợ ai đó một con ngựa, bạn trở thành con ngựa để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó một con gà, sau đó bạn đi đẻ trứng cho anh ta. Bạn đẻ một vài quả trứng mỗi ngày, và theo cách đó bạn dần dần trả nợ. Vì vậy nhân quả không phải dễ dàng để hành động trong vật của thế giới này. Nếu bạn phạm sai lầm, rất nhiều rắc rối mang đến nhân quả. Nếu bạn làm điều đó một cách chính xác, thì mọi thứ đều rõ ràng và trong sạch. Kinh chăng: loài quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài chim kêu. Giảng: bởi vì quái quỷ đầy tham lam đối với vật chất, chúng lấy hình dạng khi gặp vật thể vật chất. Khi nào đối tượng bị phá hủy, nghĩa là đối tượng vật chất cụ thể họ đã sở hữu mặt và quả báo của họ đã kết thúc. Phần lớn các quái quỷ được tái sinh làm chim cún. Đó là những gì thường xảy ra, nhưng nó không hoàn toàn cố định trong nguyên tắc. Có một dòng trong sách thơ: con cún, con cún, con chim không có lông. Một số con cú có thể ấp một cục đất và nở trứng. Làm thế nào để bạn giải thích điều này? Vâng, đó chính là kỳ lạ trong việc làm. Khi các con chim cú nở, chúng ăn chim mẹ. Một đứa trẻ ăn cha mẹ của nó là một biểu hiện của một sinh vật lạ. Loài chim này được coi là không tốt. Loài giống có nghĩa là chúng được sinh ra như một loài cú hay cách khác. Kinh chăng: bạc quỷ theo gió, khi gió tiêu bao hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài cửu trưng. Giảng: bất cứ nơi nào có bạc quỷ, hạn hán xảy ra sẽ không có mưa. Bất cứ nơi nào quỷ đến, dùng đất khô cằn, chúng tham lam trong dâm dục. Qua sự dâm trọng, chúng tạo ra nghiệp lực và cuối cùng trở thành những bạc quỷ hạn hán khi họ gặp gió. Khi họ được hoàn thành với sự trả thù nào đó, chúng được tái sinh trên thế giới. Nhưng chúng không thể trở thành con người. Thay vào đó, chúng trở thành những sinh vật kỳ lạ đoán trước điều ác. Tại sao họ lại phải trải qua điều này? Sau khi tạo nghiệp của ham muốn, chịu đựng địa ngục và được tái sinh như hạn hán ba, thói quen còn lại của họ vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Và chỉ chạy chúng trở thành những sinh vật kỳ lạ như thế này. Chúng có thể được tái sinh thành chim cực đầy màu sắc, nhưng có thói quen qua mức ham muốn, hoặc họ có thể được tái sinh làm loài súc sanh đầy dâm vọng. Kinh chăng: bị quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài chuồn. Giảng: phần đông cá mị quỷ tái sanh làm chồn sau khi chúng hết bị đọa làm mị quỷ. Kinh chăng: cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài độc hại. Giảng: các cổ độc quỷ lấy hình trạng khi chúng gặp dung sâu bọ. Khi các độc đã hết và nghiệp ma đã đền hết, chúng tái sanh làm những súc sanh có độc như trắng, bò cạp. Kinh chăng: lệ quỷ theo trận suy, khi suy tiêu bao hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài dung sáng. Giảng: lệ quỷ theo trận suy, khi suy tiêu bao hết, bất cứ ai gặp phải loài quỷ này sẽ bị hãm hại. Những loài quỷ này thực sự khủng khiếp, sức mạnh ma quỷ của họ rất lớn. Khi quả báo đã kết thúc và tái sanh đời thế gian, phần diều làm loài dung sáng. Đây là những dung sáng trong trụ của bạn. Tôi không biết liệu loại bệnh này có tồn tại ở phương Tây hay không, nhưng ở Á Châu, những sáng dây này có thể giao tiếp. Nó có thể nói chuyện. Nó có thể nói chuyện với người có dạ dày họ đang chiếm đóng. Không có cách nào để chữa bệnh này bằng thuốc, trừ khi người có bệnh tật không biết rằng anh ta đang được cho dùng thuốc. Nếu người bệnh biết đó là thuốc để loại trừ bỏ sáng dây cũng biết. Cho nên có câu tục ngữ: bạn không phải là sáng dây trong dạ dày của tôi, vậy làm thế nào bạn biết tôi đang nghĩ gì không? Không chỉ có thể sáng dây làm điều này, nhưng các loại sinh vật lạ khác có thể thâm nhập vào dạ dày của một người và sau đó tiếp tục nói chuyện. Tôi có nói với bạn về một người ở Hồng Kông. Cô ấy có lẽ bây giờ đã trên 80 tuổi rồi. Cô ấy khoảng 60 tuổi khi cô ấy quy y với tôi. Lúc đó cô bị điếc. Bất kể trên thực tế là cô không thể nghe. Cô rất thành tâm đến mỗi lần tôi giảng kinh Pháp. Tuy cô ấy chỉ hiểu tiếng Quảng Đông và tôi đang giảng dạy bằng tiếng Quan Thoại. Và mặc dù đã có một thị giả, cô không thể nghe được bản dịch. Nhưng cô ấy đã đến. Nơi đó có hơn 300 bước lên ngôi đền. Tôi giảng dạy từ 7 đến 9 giờ đêm và cô ấy đi lên và đi xuống tất cả những cầu thang đó. Tuy không có ánh sáng trên con đường và mặc dù tuổi của cô ấy không sợ rơi té. Cô rất chân thành. Một ngày đó cô ấy nghe sự tụng câu Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát và sau đó tật điếc của cô đã được chữa khỏi. Cô ấy có thể nghe thấy, điều đó làm cho cô ấy càng chân thành hơn. Tất nhiên, bất cứ khi nào tôi giảng dạy và bất cứ điều gì về Phật Pháp, cô ấy đều đến nghe giảng. Gió và mưa không cản trở cô ấy đến. Khi bạn tu hành, nếu bạn chân thành, sẽ có những trở ngại ma quỷ. Như tôi đã nói trước đây, nếu bạn muốn tu hành tốt, nghiệp tội lỗi của bạn sẽ đến với bạn. Những nỗi quán giận từ những kiếp trước của bạn sẽ đến hại bạn. Nếu bạn muốn trở thành một vị Phật, bạn phải chịu đựng ma quỷ đến để kiểm tra bạn. Sau đó một đêm, người phụ nữ này có một giấc mơ, hoặc những gì dường như là một giấc mơ, và như không phải mộng. Trong đó, cô ấy thấy ba đứa trẻ đầy đặn, khoảng 2 và 3 tuổi. Sau cơn mộng, cô ấy bị bệnh. Bản chất bệnh của cô ấy là gì? Cô ấy có thể ăn cả ngày đêm. Cô phải ăn một bữa trong mỗi giờ. Cô ấy ăn hơn 10 bữa trong một ngày. Nghĩ rằng đó là một cơn bệnh, cô ấy đã đi đến các bác sĩ phương Tây và Trung Quốc. Nhưng họ nói với cô ấy rằng cô ấy không bị bệnh. Điều này đã xảy ra trong 2 hoặc 3 năm. Cuối cùng, một buổi tối, vào ngày thứ 7 tháng 2 âm lịch, một ngày trước lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca của Phật Thích Ca xuất gia. Khi tôi trở về từ tu viện Tê Xe Hơ Sinh trên núi Gia Chu, Hồng Kông, cô nói với tôi, sư phụ, sao mà có ai trong dạ dày của con nói chuyện với con? Họ nói gì? Tôi hỏi cô. Cô ấy nói, hôm nay con làm một ít bánh gạo thô. Khi con ăn bánh, có gì đó trong dạ dày của con nói với con rằng tôi không thích ăn thứ đó. Con trả lời ra sao? Tôi hỏi. Cô ấy trả lời, con nói ăn no là đủ rồi, nếu bạn không ăn cái đó, bạn định ăn gì? Cô nói chuyện với cái dạ dày như thế. Tôi nói, đừng lo, tối nay tôi sẽ làm tốt cho con. Trở về nhà và thắp một cây hương tại bàn thờ của con. Vào lúc nửa đêm tụng tên của Đức Phật. Cô ấy quay về và làm như tôi đã nói. Cô ấy làm điều đó. Cô nhìn thấy ba trẻ em thoát ra khỏi bụng. Họ là ba người đầy đặn mà cô đã thấy trong giấc mơ. Sau đó cô thấy Vi Đà Bồ Tát đặt xuống 2 bát mì và ba đứa trẻ tranh nhau món ăn. Khi họ ăn xong, Vi Đà Bồ Tát véo lỗ tai của ba đứa và kéo chúng đi. Sau khi họ biến mất, cô cảm thấy bụng mình hoàn toàn trống rỗng. Từ đó trở đi, bệnh tật thích ăn đã được chữa khỏi. Dung sáng cũng có thể nói chuyện trong dạ dày của một người. Nhưng những gì bà cha có không phải là sáng chê. Họ là ba người yêu tinh. 2 đứa là ếch và 1 là thằng lằn. Họ là một loại ma đói. Tại sao cô ấy phải chịu đựng bệnh tật này? Tôi đã nhìn vào nguyên nhân và quả báo của cô ấy. Nó trở nên rõ ràng. Trong một kiếp quá khứ, cô ấy là một Phật tử và cô ấy biết một người đã có một loại bệnh tật như cô. Anh ta đã khỏi bệnh khi cô ấy gặp anh ấy. Nhưng anh ấy đã nói với cô ấy về điều đó. Phản ứng của cô ấy là tôi không tin cái đó. Chưa từng nghe ai nói về một con ma đói trong chợ trình. Một con ma đói có thể nói chuyện với họ. bởi vì cô ấy nói cô ấy không tin. Cô ấy phải trải qua trải nghiệm cá nhân trong cuộc đời này với loại bệnh này. Khi cô ấy mang bệnh, có rất nhiều người ở Hồng Kông không tin Hoạt. Họ nói chưa nghe ai nói về điều như vậy, thật lố bịch. Đây là những người Trung Quốc không tin, không chỉ những người phương Tây nghe chuyện khó tin. Và tôi tin rằng những người ở Hồng Kông bày tỏ sự hoài nghi cũng sẽ nhận được điều này, loại bệnh tật trong một số cuộc sống tương lai. Chu kỳ nhân quả là khốc liệt. Kinh chăng: ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh đời thế gian, phân diêu làm loài gia súc. Giảng: vì trong quá khứ nó đã tham lam và kiêu ngạo, nó đã cam kết tội phạm. Bây giờ những tội này được trả và họ có thể đầu thai vào thế giới của chúng sanh, nhưng hầu hết nó được tái sanh làm một con súc vật ăn. Có hai cách để giải thích ăn ở đây. Đầu tiên, động vật không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ ăn uống. Cuộc đời chỉ có vậy thôi, như một con lợn hay một con cừu. Thứ hai, súc sanh bị người ăn. Người ta ăn thịt lợn, cừu, gia súc và gà. Con ma này sau đó được tái sinh thành một con vật mà có người tiêu thụ. Những loại động vật này thường là gia súc để chúng có thể được dỗ béo và sau đó bị giết mổ và ăn. Kinh chăng: yểm quỷ theo uẩn, khi uẩn tiêu báo hết, sanh đời thế gian, phần nhiều làm loài tầm, cừu, cung cấp đồ mặc. Giảng: đây là yểm quỷ. Khi nó tái sinh, nó thường là một con vật được sử dụng cho quần áo hoặc dịch vụ. Động vật được sử dụng cho quần áo sẽ bao gồm tầm và động vật có lông để cung cấp lông làm quần áo. Dịch vụ dùng để chỉ chó và mèo chuyên sống trong các hộ gia đình của con người, dâng lời chủ và làm dịch vụ cho họ. Kinh chăng: dõng lượng quỷ theo tinh linh, khi tinh tiêu báo hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài chim mùa. Giảng: đây là những dõng lượng quỷ ma, có thể biến hình thành những vật có năng khí. Các văn bản đọc tinh tiêu báo hết, nhưng thực sự nên nói khi tinh khí bị tan biến hết, sau đó nó được tái sinh trên thế giới, thường là một loài sinh vật di cư theo mùa. Loài sinh vật có bản năng về thời gian, chúng bao gồm con chim, con ngỗng, bay theo tập đoàn di chuyển về phía bắc vào mùa xuân và phía nam trong mùa thu. Vào mùa xuân, chúng làm tổ trong mái hiên. Sau khi chúng sanh đẻ, chúng bay đi một lần nữa. Chúng là những sinh vật có bản năng thời gian và biết khi nào cần di chuyển. Kinh chăng: dịch sử quỷ theo linh hiển, khi linh diệt báo hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài hưu trưng, loài dự báo điểm tốt như phụng, lân. Giảng: đây là những dịch sử quỷ, khi họ được tái sanh, họ trở thành những sinh vật tốt lành như lân, phượng hoàng. Họ trở thành thú vật và loài chim được coi là may mắn. Kinh chăng: truyền tống quỷ theo người, khi người chết báo hết, sanh đời thế gian, phần diều làm loài tùng phục bên người như chó, mèo. Giảng: những loài động vật này là những thú vật ngoan ngoãn và chân lợi. Chó, mèo, ngựa và những thứ tương tự là những ví dụ cho những loài tái sanh đầy. Kinh chăng: A Nan, loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sinh vào loài súc, đền trả nợ xưa, ấy cũng là do dòng nghiệp chiêu cảm. Nếu ngộ tánh bồ đề thì các dòng chuyên đầy vốn chẳng có gì cả. Giảng: A Nan, tất cả các loại tái sinh vừa được thảo luận là khi nghiệp lực đã đốt cháy và đã thanh toán các khoản nợ từ kiếp trước. Sự tái sinh như một con vật là do vọng nghiệp giả dối. Đó là do nghiệp lực mà đã tạo ra trong quá khứ. Nếu anh ấy ngộ tánh bồ đề thì các vọng chuyên đầy vốn chẳng có gì cả. Nếu anh ấy tỉnh dậy trên con đường giác ngộ thì mọi vọng tưởng giả tạo này sẽ biến mất, tất cả đều trống rỗng. Kinh chăng: Nhiều người hỏi về những quả báo ác nghiệp của Bửu Liên Hương, Lưu Ly Chương và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra. Phải biết mỗi mối đều tự tạo, chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra hay người khác đưa đến. Tự tạo trọng nghiệp, tự chiêu ác quả mà chẳng biết nơi tâm Bồ Đề, ấy đều cho vọng tưởng chả chối kết tụ. Giảng: đây là đề cập đến ni cô Bửu Liên Hương. Bạn nhớ cô ấy là loại ni cô như thế nào? Bạn có nhớ cô ấy hành động như thế nào không? Dù Lưu Ly và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Nghiệp ác như của họ được tạo ra đều tự họ tạo ra. Họ rơi vào những địa ngục khi còn sống, nhưng chính họ đã tạo ra. Chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến. Đó không phải là nghiệp ác của họ tự đưa đến. Sự giả dối của chính họ mang nó thành hiện hữu. Và vì vậy, bản thân họ phải trả quả báo. Trong tánh Bồ Đề, nghiệp chướng như thế này là vô thường và đều do vọng tưởng. Nó không có thật, nó chỉ là sự gắn kết của những suy nghĩ sai lầm. Sự suy nghĩ sai lầm là điều mang nghiệp lực này thành hữu. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.